Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 309, trưởng thành. Tụ ba ngày trôi qua rất nhanh, Phí Liệt cách cùng cuối cùng Mã Á Thành sao người. Không muốn rất nhạt, có lẽ là bọn họ từ nhỏ nhận dạy bảo có quan hệ. Trong nháy mắt sung sướng cùng lâu dài sinh mệnh so sánh chân thực không tính là gì. Nghĩ tới muốn hài tử, hai người nằm ở trên giường để lọt sao điểm qua đi, hai người rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh có. Lẽ đây chính là cường giả cần trả ra đại giới. Không biết chúng ta có thể cho hài tử cái gì? Tiền tài, địa vị, vẫn là tôn nghiêm. Hài tử sẽ vui không? Bọn họ sẽ nguyện ý đi vào trên thế giới này. Phí Liệt cách thật không biết sinh hạ hài tử đến đối bọn hắn mà nói là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tiền tài địa vị rất dễ dàng đạt được, về phần tôn nghiêm cần nhờ chính bọn hắn không ai khả năng giúp đỡ được. Về phần bọn hắn có nguyện ý hay không đi đến thế này, người tốt nhất tự mình hỏi bọn hắn mới có đáp án. Mã Á cười một cái nói kỳ thật nàng có đồng dạng hoang mang. Phí Liệt cách trầm mặc thật lâu nói. Ta có loại cảm giác chúng ta đều có tội, tất cả mọi người có tội sinh ra tới tự hữu tội bởi vì xuất sinh mà có tội. Không hiểu, nghe xong Phí Liệt cách đoạn văn này mà Á suy nghĩ kỹ nửa ngày. Trả lời ra hai chữ tới, có tội, nàng có tội tình gì, nàng tội gì đều không có. Nói đơn giản một chút chính là chúng ta không nên xuất sinh, chỉ cần sinh ở trên thế giới này chúng ta liền đã có tội. Phí Liệt cách cảm thấy mình hẳn là đi làm học giả mà không phải ma pháp sư. Trong đầu lại có như vậy ý nghĩ cổ quái, những học giả kia chẳng phải thích chung quy việc này ai cũng nghe không hiểu. Nhưng đoạn văn này đột nhiên liền tự mình xuất hiện, Phí Liệt cách không hề nghĩ ngợi. Thuận mồm nói ra về sau mới phát hiện lời này thật kỳ quái. Đúng, rất kỳ quái, nhưng chính mình là cảm thấy đấy là đúng, nếu như không sinh ra hết thảy đều không vô hỷ vô bi, tự nhiên cũng vô tội. Cái này tội chữ đại biểu cũng không tất cả đều là sai lầm, cũng đại biểu chịu tội ý tứ. Mã Á im lặng cười cười, trong bóng tối Phí Liệt cách không nhìn thấy nét mặt của nàng. Trong hộp tử đang ngủ say một con đáng yêu tằm cưng, không cần ăn tự nhiên đông tây cũng không cần tìm đồ ăn, ngươi mở hộp ra thả ra tằm cưng, nó cần ăn cần tìm, hơn nữa còn có rất nhiều tồn tại nguy hiểm. Ngươi nói tằm cưng nguyện ý ngươi đưa nó phóng xuất khó dài. Phí Liệt cách trả lời thật nhanh, đừng nói là trong hộp tằm cưng, ngay cả mình đều làm không rõ, huống chi đúng những sinh vật khác. Hài tử là được trong hộp tằm cưng, cho nên vấn đề của ngươi cũng vô giải. Muốn liền muốn, không muốn cũng không cần, chỉ đơn giản như vậy. Ngủ, khi ngươi tỉnh lại thời điểm nhật luân vẫn như cũ sáng tỏ. Lúc đầu không cần giấc ngủ, hai người tại hỗn loạn tưng bừng trong suy nghĩ ngủ say. Rừng rậm bình nguyên ở vào ma vực xâm lâm đê dai ma thú khu, tới gần Thiên Lang đế quốc khoảng cách áo khắc lan còn rất xa. Đây là mọi người đã biết một mảnh rừng rậm bình nguyên, nghe nói dạng này bình nguyên trong rừng rậm còn có rất nhiều chỗ, chỉ có rất ít người biết ở đâu. Liền như có người nói qua tại trong ma vực xâm lâm còn có sa mạc đồng dạng. Bình thường đều chút truyền thuyết, thi thể của ma thú không ít tản mát tại rừng rậm bình nguyên khu vực biên giới. Ngoại trừ thi thể của ma thú còn có đứt gãy địa kiếm bảng to từ trạng cực thảm binh sĩ Thiên Lang đế quốc, chiến mã vỡ vụn áo giáp, thậm chí còn có cắt thành mấy khúc hỏa xà thương. Đào hương mộc chế trên hỏa xà thương mặt tinh kim bí ngân, số lượng rất nhiều, chế tác tinh lương. Không thể so với Tây Đại Lục hỏa xà thương chênh lệch. Phí Liệt cách nhặt lên một cây cắt thành hai đoạn hỏa xà thương nhìn một hồi nói, xem ra hạng kỹ thuật này An Đông Ni Áo nắm giữ vô cùng tốt, thậm chí còn có một chút dương. Trên người có chút ít ma tinh phấn, ba khối dự bị kích thủy tinh. Áo giáp đúng Thiên Lang đế quốc tiêu chuẩn chế thức giáp gia lực phòng ngự tương đối tốt, cái chủng loại kia, binh sĩ mang theo kiếm bản rộng, Đoản Cung cùng 5 ống chung 100 con mũi tên. Xem ra Vi Đức tiêu hết cả tiền vốn trang bị rất không tệ, coi như không có hỏa xà thương cũng so ra mà vượt Thiên Lang đế quốc tinh nhuệ nhất cung kỵ binh. Mã Á đồng dạng đang tra nhìn người chết. Trang bị, bà nhĩ cách chúng ta đại nhân là áo khắc lan có tiền nhất đại tài chủ một trong. Phí Liệt cách, cười một cái nói, chẳng qua hắn tiểu tôn tử xem ra không tốt lắm, đây là một đường đào mệnh lưu lại. Bọn họ không chỉ có không có thời gian thiêu hủy chiến hữu địa thi thể, ngay cả ma tinh phấn kích thủy tinh trọng yếu như vậy đông tây đều không có thời gian thu lấy trở về, lại càng không cần phải nói lượng tiêu hao tương đối lớn mũi tên con. Mã Á nói dưới cái nhìn của nàng, Vi Đức quyết định quá trẻ con, hỏa xà thương binh tại chiến sĩ bên trong đích thật là rất lợi hại, đặc biệt là hơn ngàn hỏa xà binh xếp thành mấy hàng thay phiên bắn hỏa xà ma pháp trên chiến trường, có thể đối phó bọn họ chỉ có Lam Thiên quân đoàn viễn trình ma tinh pháo, nhưng nơi này là ma vực xâm lâm, đem ma thú làm trên chiến trường binh sĩ đến xem tuyệt đối là cái sai lầm lớn, đúng cầm 3.000 thương kỵ binh sinh mệnh nói đùa. Bất luận một loại nào ma thú đều có được phóng thích năng lực ma pháp, cũng có được ma pháp thuẫn. Ma pháp của bọn nó thuẫn nhưng so sánh độ chênh lệch còn xa không thể cùng trên người cụ phong ma pháp thuẫn so sánh, nhưng hỏa xà cũng không phải cái gì ghê gớm ma pháp. Trên chiến trường hỏa xà thương một lần bắn hỏa xà giết chết một tên binh lính đúng chuyện rất bình thường, đặt ở ma thú trên thân lại khác biệt, hơn 100 người cùng một chỗ sử dụng cũng chưa chắc có thể giết chết một con ma thú. Ven đường ma thú thi thể Phí Liệt cách đã kiểm tra qua, trên người có hỏa xà ma pháp vết thương, cũng có kiếm bản rộng cùng đoàn tiễn lưu lại vết thương, nói rõ hỏa xà thương đối với ma thú tác dụng phi thường có hạn, đến mức bị ma thú đánh tới bên người không thể không từ bỏ bắn chậm rãi hỏa xà thương. Ngươi nhìn không quá gấp. Mã Á nói, Vi Đức đúng ba nhĩ cách, tiểu tôn tử ba nhĩ cách đúng áo khác Lan trọng thần cùng nàng Mã Á không có quan hệ gì, nhưng nhìn dáng vẻ Phí Liệt cách hắn dường như cũng không nóng nảy. Không có gì đáng lo lắng, Vi Đức so ta tưởng tượng bên trong muốn thông minh nhiều, hắn đã phát hiện vấn đề mà lại đang muốn biện pháp giải quyết, cho nên không cần chúng ta lo lắng ba nhĩ cách đúng quan tâm sẽ bị loạn, Vi Đức căn bản liền sẽ không có việc. Phí Liệt cách nhẹ nhõm nói. Ô, Mã Á nhìn thi thể trên đất nghĩ nghĩ một hồi lâu mới phản ứng được. Trên đất thi thể binh lính không ít, xem ra Vi Đức thương vong thảm trọng, binh sĩ thi thể là ma thú gấp 10 khoảng, trên đường đi nhìn thấy đã có hơn 100 người. Chẳng qua từ thi thể phân bố lộ tuyến bên trên có thể nhìn ra được Vi Đức chính mang theo nhân mã của hắn một đường hướng rừng rậm bình nguyên tiến, nơi này khoảng cách rừng rậm bình nguyên đã không xa lắm, mà lại cây cối càng ngày càng thưa thớt, chiến mã có thể chạy càng mau hơn. À, hóa ra dạng này, ngươi nói không sai, bất quá ta cho là hắn còn có thể gặp nguy hiểm, phải biết nơi này còn không phải rừng rậm bình nguyên, số lượng của ma thú còn rất ít. Nghe nói rừng rậm bình nguyên quần cư đê giai ma thú phi thường lợi hại, số lượng nhiều đến dọa người, cho dù là võ thần cũng chỉ tới đây nhìn xem, sẽ không ở nơi này tu hành. Mã Á nói. Phí Liệt cách nhíu mày, quả nhiên có vấn đề này, mình theo Vi Đức mạch suy nghĩ vấn đề, đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Phải biết tại rừng rậm bình nguyên loại này ma thú mọc thành bụi địa phương, nhóm lớn đê giai ma thú tại thú vương lãnh đạo xuống ngay cả pháp thánh cùng võ thần cũng dám công kích. Đi đuổi theo nhìn xem. Từ thi thể hư thối trình độ nhìn, Vi Đức thương kỵ binh qua nhiều nhất thời gian một ngày, lấy cụ phong trong rừng rậm độ không dùng được một giờ cũng đủ để chạy tới. Mục sói đúng ma vực xâm lâm đê giai ma thú chung tương đối kém một loại, vì sinh tồn bọn chúng luôn yêu thích sinh hoạt chung một chỗ, mục bầy sói tại 30 con đến 50 cái ở giữa chỉ có bảo. Chỉ dạng này số lượng mới có thể cùng cái khác cường đại ma thú chống lại. dù cho dạng này cũng thường xuyên sẽ bị cái khác ma thú khi dễ, ai bảo ma lực của bọn nó thấp nhất, chiến lực kém cỏi nhất. Một con trưởng thành mục sói ước chừng có 100 pao nặng tại đê giai ma thú trung hình thể. Không tính quá không vừa bọn chúng chiến lực, chủ yếu là dùng hàm răng của bọn nó cùng móng vuốt tài. Ma thú trung đúng sẽ bị xem thường. Bọn chúng đương nhiên cũng có ma pháp thuẫn, chỉ ma pháp thuẫn phi thường mỏng như quả ngươi dơ. Lên một khối nặng 30 cây di cự thạch nện ở trưởng thành mục thân sói bên trên, nhiều nhất nó chỉ có thể chịu đựng được một lần công kích, lần thứ hai ma pháp thuẫn liền sẽ vỡ tan. Về phần bọn chúng công kích ma pháp càng không đáng giá nhắc tới, phong nhận thuật tại cấp thấp ma thú trung còn tính là một loại uy lực không tệ ma pháp, đáng tiếc mục sói một ngày nhiều nhất có thể sử dụng một lần, nếu như sử dụng hai lần cũng chỉ có thể từ bỏ ma pháp thuẫn. 24 giờ về sau trong cơ thể mới có thể dành dụng đầy đủ ma lực lần nữa sử dụng ma pháp cùng ma pháp thuẫn. Đáng thương mục sói đúng tiến vào rừng rậm thợ săn tốt nhất mục tiêu một trong, mà lại số lượng rất nhiều, bọn chúng sinh sôi năng lực cũng không phải phổ thông mạnh. Mục sói cũng có ma hạch, dù cho không có sử dụng qua bất luận cái gì ma pháp, bọn chúng ma hạch cũng nhỏ đến thương cảm, bên trong ma lực cơ hồ không có tác dụng gì. Mạo hiểm giả đối bọn chúng ma hạch không có gì hứng thú, mục sói ra xương, máu đều không tệ, đông tây gia chế rất tốt, nếu như vận đến phương Bắc có thể bán cái giá tiền không tệ. Xương ở trong chứa dầu ép chế ra sói dầu, đúng trị liệu ngoại thương tốt đông tây, mà lại đối với bị ma pháp bỏng cũng có rất không tệ hiệu quả trị liệu. Mục sói lượng máu vô cùng ít ỏi, đặc biệt là tử vong về sau máu sẽ dung nhập xương bên trong. Một con trưởng thành mục sói nếu như lấy máu kịp thời cũng chỉ có thể lấy ra một ít chén rượu máu tới là luyện kim thuật sĩ chế tác ma pháp vật phẩm chung thường dùng nhất một loại vật liệu. Mục sói ngoại hình tương đối tượng sói, nó là ma thú cũng không phải thật sự là sói, có ý tứ nhất chính phải tại cái này mục chữ phía trên, mục sói tại đê giai ma thú chung xem như tương đối thông minh, một loại chiến lực không mạnh lại hiểu đến chăn thả nuôi nhốt bên trên một nhóm tiểu động vật, đủ bọn chúng ăn thời gian rất lâu. Rừng rậm bình nguyên mục sói chỉ có một đám, phương viên mấy trăm cây số bên trong đều lãnh địa của bọn nó, bao quát một nửa rừng rậm bình nguyên cùng một bộ phận rừng cây bình nguyên, đúng bọn chúng nông trường chăn thả lấy mấy vạn chỉ thảo nguyên châu. Làm cái này đại hình đàn sói lĩnh quần vương qua thời gian coi như không tệ, thủ hạ có hơn 3.000 tiểu đệ tại ma thú chung là phi thường hiếm thấy. Chẳng qua gần nhất lang vương thời gian không tốt lắm, thảo nguyên một nửa khác chủ nhân sáu răng ma bầy cừu cứ để ma thú tiêu diệt, nó chỉ biết là thảo nguyên một nửa khác tân chủ nhân đúng một con ma thú. Chân thực khó có thể tưởng tượng một con ma thú liền tiêu diệt 120 chỉ sáu răng ma dê. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.